Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 92, hiện tại tôi không cần anh nữa. Gocchuyenaudio.com. Qua lớp vải may vest đắt tiền, cô thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, giọng nói của người đàn ông vang lên trong đầu cô. Nếu em không nhớ anh không ngại nhớ nó cho em nhớ. Ý thức được trên tay của anh không ngừng quấy phá, Vân Giai Kỳ lo lắng. Anh định làm gì? Gọi tên anh, Bạc Tuấn Phong cảnh báo cô. Vân Giai Kỳ, em hiểu anh mà, anh có rất ít kiên nhẫn. Bây giờ anh đang rất tức giận đến mức phát điên lên vì ghen tị. Nhất là hôm nay anh thấy cô ăn mặc rất đẹp, tấm lưng khoét sâu chữ V lộ ra trước mặt vô số người trước đây, anh sẽ không cho phép cô mặc loại quần áo này, để không thu hút ong bướm quá nhiều. Anh thừa nhận rằng mình là một người đàn ông hoang tưởng, sở hữu và có thói quen sạch sẽ nghiêm túc. Cô là của anh, điều này không thể phủ nhận. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Vân Giai Kỳ, anh phải làm sao đây? Bạc Tuấn Phong cắn cổ cô. Bây giờ anh ghen tuông đến điên cuồng rồi, ai đụng vào em? Đứa nhỏ kia là của ai? Tống Hạo Hiên sao? Bất cứ khi nào nhận được câu trả lời khẳng định, ngày mai anh sẽ phá hủy nhà họ Tống. Anh có tư cách gì để quản chuyện của tôi? Mạn Nhi là con của tôi, anh chỉ cần nhớ điều này. Bạc Tuấn Phong đặt câu hỏi thêm, người đàn ông đó là ai? Nó không có liên quan gì đến anh, em lại còn mạnh miệng. Vân Ngọc Hân thì sao? Vân Giai Kỳ nghiến răng nghiến lợi hỏi, cô ấy là gì, tôi là gì? Bạc Tuấn Phong dừng lại, Vân Giai Kỳ quay mặt lại, hai má trắng bệch, nước mắt chảy ròng ròng. Tôi là cái gì khi anh ôm cô ta và hôn cô ta? Chấm, Bạc Tuấn Phong ngay lập tức nhận ra rằng cô đang đề cập đến những gì đã xảy ra trong bệnh viện đêm đó. Anh sốt cao, nhất thời nhầm Vân Ngọc, Hân với cô có ở đó sao? Bạc Tuấn Phong không ngờ rằng cô cũng nhìn thấy chuyện đó, trong lúc nhất thời anh cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại. Anh lợi dụng tôi để sinh con cho Vân Ngọc Hân, tôi là cái gì? Bạc Tuấn Phong, tôi cũng cho anh một cơ hội, nhưng anh gạt tôi ra và đẩy tôi ra. Vân Giai Kỳ tránh khỏi tầm kiểm soát của anh, khàn khàn lên án anh. 5 năm trước tôi đã cầu xin anh, nhún nhường và xin đừng đính hôn với cô ấy. Anh biết rõ, anh biết là tôi ngoại trừ anh ra thì không thể làm gì được. Nhưng lúc đó, trong mắt anh có tôi không? Anh chỉ sợ Ngọc Hân rơi một sợi tóc. Đêm mưa ấy là cơn ác mộng kéo dài của cô. Cô nhìn người đàn ông yêu thương bảo vệ Vân Ngọc Hân. Những chi tiết nuông chiều nhỏ nhặt cũng khiến cô nhất thời cảm thấy dường như mình là người thừa. Là anh không cần tôi. Đã là quá khứ giữa chúng ta và tôi cũng không cần anh nữa. Bạc Tuấn Phong ánh mắt sắc bén. Là em dùng tai nạn xe cộ trốn trời vượt biển. Trốn đến 5 năm, sau đó nói, anh không cần em. Khuôn mặt của Vân Giai Kỳ đông cứng lại, và anh nhìn người đàn ông đó với vẻ hoài nghi. Cô lạnh giọng hỏi, anh cần tôi sao? Bạc Tuấn Phong mím chặt môi mỏng. Ý của em là gì? Vân Giai Kỳ đột nhiên bật cười một tiếng. Bạc Tuấn Phong, tôi trước đây là ai? Tôi thật sự không có khả năng mơ tưởng ở cùng anh. Anh quá đắt, còn có vô số người thèm muốn. Ở trong mắt mọi người, tôi vốn trời sinh thấp hèn, tôi mơ tưởng ở cùng với anh sao? Bạc Tuấn Phong không nói được lời nào, nhưng quai hàm của anh căng ra. Nhưng bây giờ, Vân Giai Kỳ cười chế nhạo, anh cho rằng tôi sẽ vẫn như trước thấp kém sao? Hiện tại tôi không phải muốn ở cùng anh nữa, mà là không cần anh nữa. Bạc Tuấn Phong vẫn không nói gì. Gocchuyenaudio.com. Vân Giai Kỳ túm lấy cà vạt kéo anh về phía trước, cong nhẹ đôi môi đỏ mọng. Anh cần tôi như vậy, muốn tôi trở về bên cạnh anh sao? Cách chương.